ly giảo hoạt đó liếc mắt một cái là nhận ra ngay. Sở Vấn Điệp tháo chiếc mặt nạ làm theo khuôn mặt Long Hạo xuống, để lộ ra một dáng vẻ bớt đi oai vệ nhưng lại thêm phần tuấn tú. Hạ Vũ Thiên há miệng một lúc mới phun được một câu: biết ngay là ngươi chả làm được trò trống gì đâu mà. Nếu như không có ta giả dạng tiểu hoàng đế để cho hắn trốn thoát, chỉ sợ tình lang của ngươi còn bị giam lỏng trong cung. A, Hạ Vũ Thiên liếc xéo tình lang cái gì? Sở Vấn Điệp vội vàng cười nói: sai rồi, tình lang của ngươi ngoài ta ra thì làm sao có kẻ thứ hai được. Ngươi! Hạ Vũ Thiên đuổi tới, muốn vả mấy cái vào cái miệng lưỡi không xương nhiều đường lắt léo đó. Ai, hai vị này, trong lúc nước sôi lửa bỏng còn có thể ở đây nhàn hạ mà liếc mắt đưa tình được nữa. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 36: đêm tối vẫn im lìm như dáng vẻ vốn có của nó. Vừa rồi, hai nhân vật của chúng ta có thể nói là thiếu chút nữa thôi đã bốc lửa ngay trên đống cỏ khô, thế mà ngờ đâu, một cơn mưa rào lạnh lẽo kéo tới. Cơn mưa đi qua, để lại cho hai người sự xấu hổ vô hạn và cả một chút dịch dịch bên trong khó nói ra bằng lời. Làm sao bây giờ? Tiếp tục chuyện giang dở ư? Không thể nào. Hạ Vũ Thiên dùng ngón tay chọc chọc vào thân cây gần đó. Dùng sức mà bóc vỏ cây. Bóc này, bóc cho chết này. Không bóc hết vỏ của cái cây đáng ghét này, y thể không dừng lại. Không biết kiếp trước, cái cây kia mắc nợ gì Hạ Vũ Thiên mà kiếp này bị y trả thù hung tợn như vậy. Con người coi trọng thể diện, cây cối coi trọng vỏ thân. Hạ Vũ Thiên, ngươi không còn mặt mũi nào nên cũng muốn làm cho kẻ khác phải khổ sở à? Sở Vấn Điệp nhìn bằng mắt, cười ở trong lòng thật là dày a. Cái gì? Hạ Vũ Thiên ngẩng đầu sửng sốt. Không nói ngươi, ta nói cây, ha ha. Sở Vấn Điệp cười. Hạ Vũ Thiên cũng không cãi lại, cúi đầu tiếp tục bóc vỏ cây. Sở Vấn Điệp nhìn thấy y im lặng như vậy, mở lời trước: bọn họ đã lục soát qua nơi này, trong một thời gian ngắn nữa, có lẽ sẽ không quay lại đây đâu. Ừ, nhưng mà chậm lắm là sáng sớm mai phải rời khỏi nơi này ngay. Hoa Vô Tình đã an bài cho ngươi rồi phải không? Ừ, Hoàng đế. Hắn làm sao? Hạ Vũ Thiên ngẩng đầu lên, vừa nhắc đến hắn, hai mắt ngươi đã sáng cả lên. Sở Vấn Điệp lắc đầu, mới nói chậm rãi: hắn đã xuất cung, ta nghĩ chắc Hoa Vô Tình sẽ tận lực chiếu cố tới hắn. A, miệng Hạ Vũ Thiên mở thật lớn, tận lực chiếu cố, chỉ sợ tiểu hoàng đế không bị hạ độc chết thì cũng tức chết mất thôi. Đúng vậy. Sở Vấn Điệp cười, bước qua, khoác một tay lên vai Hạ Vũ Thiên: có phải không thoải mái hay không? Đi, vào nhà trước đã. Hạ Vũ Thiên đỏ mặt quát: không thèm. Sở Vấn Điệp cười thầm: này, ta muốn ngươi vào trong phòng nghỉ ngơi, dưỡng sức để sáng mai còn đi sớm. Ngươi kích động như thế làm gì? Hay là muốn làm chuyện khác? Nếu muốn thì cứ nói thẳng với ta một tiếng là được rồi. Hạ Vũ Thiên cắn răng. Đúng là tại nơi sâu tít trong lòng y, nơi sâu ơi là sâu, Hạ Vũ Thiên có nghĩ như thế thật. Làm sao? Còn không đi vào? Sở Vấn Điệp trước mi: ngươi đi vào trước, ta đứng ở đây một lát rồi vào sau. Hạ Vũ Thiên ấp a ấp úng, ánh mắt dao động, cả người y nóng hôi hổi, y như cái bánh bao mới ra lò. Ngươi đứng ở bên ngoài làm gì? Sở Vấn Điệp cười: không liên quan tới ngươi. Hạ Vũ Thiên nổi cơn tam bành: chết tiệt, lão tử muốn tự mình giải quyết một chút không được sao? À, thế hả? Sở Vấn Điệp cố ý nhịn cười gật gật đầu, nói: được, vậy ta đi ngủ trước nhé. Mau đi đi. Sở Vấn Điệp đi được hai bước, quay đầu lại, đá lông nheo: nếu cần giúp đỡ việc gì, ngươi cứ gọi ta một tiếng. Hạ Vũ Thiên nhấc chân, định chạy lại cho hắn một cước: gọi cái đầu ngươi thì có. Sở Vấn Điệp cười to trở về phòng. Qua một lúc thật lâu sau, Hạ Vũ Thiên mới uốn éo bò lên giường, thoải mái tựa đầu vào gối ngủ. Đêm nay, coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả. Buổi trưa, trong một thôn trấn hẻo lánh, bé nhỏ, cả thôn cũng chỉ có hơn 10 hộ dân. Ở một quán trà bé xíu duy nhất tại nơi này, có vài người khách ngồi tốp 5, tốp 3 nghỉ ngơi cho đỡ nắng. Ngoài 4, 5 nam tử trẻ tuổi bên ngoài thì còn có một đôi lão phu thê. Vị bà kia đầu tóc bạc phơ hình như có chút không vui vẻ. Bên cạnh là một lão ông ân cần quan tâm, chăm sóc. Ở bàn đối diện, có hai nam tử trung niên, vừa uống rượu, vừa ăn mấy cái bánh bao nóng hổi. Một người hơi béo nói Lưu Huynh, sau này Huynh có tính toán gì chưa? Người còn lại, mặc y phục màu lam đáp lời một nhà trên dưới của ta vẫn còn ở trong kinh thành, dù sao đi nữa, phải vào được kinh thành rồi mới tính tiếp. Hiện giờ, đừng nói là vào, e rằng có muốn ra cũng rất khó a. Nam tử áo lam, mặt cau mày có giận dữ ai, tại sao chuyện này lại xảy ra đúng lúc mẫu thân ta mới qua đời chứ? Có muốn về kịp để làm tròn đạo hiếu thôi cũng thật khó. Người hơi béo an ủi huynh cũng đừng phiền não, theo ta nghĩ, chuyện này sẽ sớm kết thúc thôi. Xin chỉ giáo. Người béo hạ giọng ta nghe nói, Trình và Tống tướng quân đang chờ mấy vị tướng quân khác dẫn binh vào thành. A, chẳng lẽ thực sự lần này, thiên địa chuyển rời. Người kia lắc đầu, quốc cứu đã chuẩn bị cho ngày này từ lâu rồi a. Ta nghe nói lần này thánh thượng vì một tên tiểu quan mà trở mặt với cả trọng thần của triều đình. Không thể nào ngờ rằng tiểu hoàng đế này cũng là một kẻ phong lưu đa tình a. Chỉ cần mỹ nhân, không cần giang sơn. Ha ha ha ha. Phúc. Khụ khụ khụ khụ. Lão bà bên cạnh phun ra ngụm trà trong miệng. Lão thái bà, ngươi không sao chứ? Ta đã nói ngươi phải chú ý giữ gìn thân thể mà ngươi đâu có chịu nghe lời. Lão ông bên cạnh nhẹ nhàng vỗ lưng lão bà, giúp bà nhuận khí. Không ngờ lão thái bà lại oán thán, trừng mắt nhìn lão ông. Hố mắt hoắm sâu thật là đáng sợ. Mà lão ông thấy vậy, liền rụt tay về, cười hiền lành. Tiểu nhị niềm nở, bắt chuyện hai lão nhân ra, không biết hai người đang đi đâu a? À, chúng ta đang tới Quy Vân thôn thăm cháu ngoại. Tiểu nữ nhà chúng ta mới sinh một thằng bé mập mạp. Xin hỏi vị tiểu ca này, từ đây tới đó có xa lắm không? Lão ông cười nói, vẻ mặt hạnh phúc, đối lập hoàn toàn với bộ mặt như trái khổ qua của lão bà bên cạnh. Không xa, chắc chắn trước khi trời tối là có thể đến nơi. Tiểu nhị nói xong, cười tạm biệt rồi nhanh chóng đi tiếp nước cho các bàn khác. Không cần bàn cãi nhiều nữa, hai người sắm vai lão ông, lão bà này chính là sở. Hạ, hai nhân vật chính của chúng ta. Lão bà mặt hàm hàm đằng kia chính là Hạ Vũ Thiên. Thử hỏi, một người anh tuấn, trẻ trung, dáng vẻ đường hoàng oai vệ như y mà phải giả làm một bà lão hiền từ, phúc hậu thì y có thể vui vẻ không? Trước khi tiến hành dịch dung, Hạ Vũ Thiên kiên quyết phản đối, nhưng cuối cùng, y vẫn không thắng được thủ đoạn vừa đấm, vừa xoa của tay họ Sở. Ngoài mặt thì nói làm như vậy để tránh tai mắt của kẻ khác, không bị phát hiện, kỳ thật chính là lợi dụng thuật dịch dung để có cơ hội mà giở trò sàm sỡ với người kia. Gọi một, hai câu lão thái bà còn chưa đủ ghê tởm hay sao mà còn nói cháu ngoại này, cháu ngoại nọ, mà còn nói liên tục, toàn những chuyện không đâu. Hạ Vũ Thiên buồn bực trong lòng nhưng lại không thể nào bộc phát ra bên ngoài. Thật là tức chết mà. Ăn vội mấy miếng cơm, Hạ Vũ Thiên vội vã rời khỏi quán nhỏ. Y đã không chịu được cảnh tình tứ của hai người họ trước mặt bản dân thiên hạ. Tuy rằng thuật dịch dung của tên đó rất cao siêu, không có ai có thể nhìn thấy được trên mặt Hạ Vũ Thiên có bốn chữ rất to: ta là nam nhân. Trên con đường đất đầy cỏ lau, Hạ Vũ Thiên ung dung, thẳng lưng mà bước đi. Nhưng không biết người kia dùng trò gì mà không chỉ thay đổi khuôn mặt, ngay cả dáng đi cũng bị ảnh hưởng ít nhiều. Đúng là nghiệp chướng mà. Sở Vấn Điệp cười tủm tỉm lão thái bà, thắt lưng thật dẻo dai a. Biến. Hạ Vũ Thiên phát hòa. Chậc chậc, lão thái bà, tính tình của bà vẫn không thay đổi chút nào, có chăng chỉ là nhiệt tình hơn mà thôi a. Sở Vấn Điệp phe phẩy cái đầu, còn chưa nói xong, mặt đã trúng một nắm đấm. Nói thêm một chữ nữa coi. Hạ Vũ Thiên không phải dễ chọc mà lão thái bà đây cũng không phải của vừa. Sở Vấn Điệp, ngươi độc mồm độc miệng, đừng oán thán chuyện bạo lực gia đình. Bọn họ ngươi một câu ta một chữ cãi nhau ầm ĩ ở nơi đường mòn men theo khe núi. Đường tuy khó đi, nhưng có hai người nương tựa lẫn nhau nên cũng không có nhiều trở ngại lắm. Băng qua một đỉnh núi, xuống tới bên dưới, thôn Quy Vân đã hiện ra trước mắt. Đi tới thêm một đoạn, Hạ Vũ Thiên cùng Sở Vấn Điệp phát hiện cách đó không xa, có một nữ tử dung mạo như tiên, y phục trắng phau, đang ôm gót chân, khuôn mặt tỏ vẻ đau đớn vô cùng. Sở Vấn Điệp đưa mắt nhìn Hạ Vũ Thiên, người đẹp mảnh mai khiến cho Hạ Vũ Thiên động lòng, y rất muốn bước qua bên cạnh nâng người ta dậy. Sở Vấn Điệp lại giữ chặt lấy Hạ Vũ Thiên, cười, nơi này là núi non hoang dã, chỉ có một cô nương lẻ loi, yếu ớt này, nói không chừng chính là hồ ly trong sơn động đang chờ bắt người về hút máu mà nâng cao công lực a. Nói hưu nói vượn, ngươi xem Tây Du Ký nhiều quá nên nhiễm rồi hả? Nhìn thấy mỹ nữ thì bảo ngay là hồ ly tinh. Dù thế đi nữa thì ta đây cũng không phải là Đường Tăng. Hạ Vũ Thiên cắt lời, bước qua, nhưng dù nóng lòng gặp người đẹp, y vẫn không quên mình đang dịch dung thành lão bà, thế là lại khom lưng, tay còn che miệng ho khù khù. Xem ra, đây mới là hồ ly tinh thật sự. Sở Vấn Điệp nhìn Hạ Vũ Thiên từ xa xa, lắc đầu, nếu nàng ta không phải là hồ ly tinh thì họ Hạ nhà ngươi cũng là đại sắc lang tu luyện thành yêu. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 37. Hạ Vũ Thiên mang theo một nụ cười hoàn mỹ đi qua bên đó. Nếu như không phải đang dịch dung thành lão thái bà, đảm bảo nụ cười đó có thể mê đảo hết thảy chúng sinh. Nhưng đáng tiếc, với hình hài như hiện nay thì cho dù Hạ Vũ Thiên có cười rách cả miệng cũng không ai thấy được, chỉ làm cho làn da nhăn nheo bên trên càng thêm nhúng nhó mà thôi. Muốn trách thì trách Sở Vấn Điệp, hắn tự dịch dung cho mình thành một lão ông tráng kiện, cực kỳ phong độ, trong khi đó lại trù dập Hạ Vũ Thiên thành ra cái dạng thế này, vừa già lại vừa xấu, không biết là có ý đồ chi đây. Hạ Vũ Thiên học tập đúng theo tinh thần trượng nghĩa trong phim võ hiệp, gặp chuyện bất bình liền ra tay tương trợ. Vừa mới lại gần được một chút, Hạ Vũ Thiên đã cảm thấy kinh hỉ, cô nương này, mắt phượng mày ngài, làn da mịn màng, dáng người kiều diễm, mái tóc suông dài cột thành một dải, toàn thân là tơ lụa tô châu trắng toát, nhìn qua đã biết không phải nữ tử nhà dân thường. Hạ Vũ Thiên chỉ nhìn thoáng qua một cái là ánh mắt đã sáng lên như đèn pha ô tô, chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa. Y không nỡ rời khỏi chỗ này, cảnh đẹp, người cũng đẹp, tinh thần vì thế mà sảng khoái hơn rất nhiều. Nàng kia cúi đầu, khóe mắt tựa hồ còn có một vài giọt nước, dáng vẻ liễu yếu đào tơ khiến cho bậc tráng sĩ không thể kiềm lòng. Tim Hạ Vũ Thiên đập thình thịch, vừa muốn mở miệng hỏi thăm thì lại bị Sở Vấn Điệp cướp lời. Cô nương, ngươi không sao chứ? Sở Vấn Điệp nói. Nữ tử mới nãy còn vô cùng sợ hãi, nhấc đầu nhìn thấy trước mặt là hai lão nhân điềm đạm nên mới an tâm được phần nào. Giọng nói của nàng dịu êm như tiếng nước chảy, vừa rồi tiểu nữ không cẩn thận vấp ngã nên bị chật khớp chân. Ngươi còn đi được không? Sở Vấn Điệp đưa tay mình nâng thân hình tiểu cô nương dậy. Khuôn mặt nàng kia đỏ ửng, e ngại nam nữ thọ thọ bất thân, nghĩ ngợi cả một lúc lâu mới chịu đứng lên. Khụ khụ, khụ khụ. Sắc mặt Hạ Vũ Thiên xanh mét, đứng ở một bên, nhìn cảnh chướng tai gai mắt, y ho khan vài tiếng. Xí, lúc nãy còn nói ai là hồ ly tinh, sao giờ lại chạy tới nhanh như thế, còn hứng thú hơn cả ta. Nữ tử khẽ nhìn Hạ Vũ Thiên một cái. Sở Vấn Điệp vội vàng nói, có phải cô nương muốn đi tới thôn Quy Vân không? Chi bằng để cho hai lão đây dìu cô nương đi một đoạn. Dạ, nữ tử gật đầu, vậy xin làm phiền hai vị. Nàng dựa vào tay Sở Vấn Điệp, chậm chậm tiến lên phía trước. Ây, ây, các ngươi làm cái trò gì vậy? Ta còn đang đứng ở đây này, chưa có chết đâu. Hạ Vũ Thiên tức tới nỗi muốn dậm tay dậm chân. Giỏi cho tên Sở Vấn Điệp nhà ngươi, dám giở trò trêu hoa ghẹo nguyệt trước mặt lão tử. Đúng là đồ gian phu dâm phụ, xem ngươi ăn nói thế nào. Thế là, có thêm một người nữa gia nhập vào hành trình của hai kẻ quái dị kia. Lão ông Sở Vấn Điệp đi trước, nhẹ nhàng nâng đỡ một nữ tử trẻ tuổi, xinh đẹp mảnh mai vô cùng. Sau đó là lão bà Hạ Vũ Thiên, mặt hàm hàm một đống. Quả thật là một nhóm người kỳ lạ. A cô nương kia hỏi han hình như hai vị không phải là người trong thôn. Đúng, chúng ta tới đó thăm người thân. Sở Vấn Điệp cười ha ha, chính là đi thăm ngoại tôn a. Hạ Vũ Thiên liếc mặt coi thường một cái. Cũng may là tiểu nữ gặp được hai vị, nếu không cũng chẳng biết phải làm thế nào. Nữ tử kia tỏ vẻ áy náy, khuôn mặt Sở Vấn Điệp phúc hậu. Có chi đâu phải ngại ngùng, cô nương khách khí rồi. Chỉ là một đoạn hội thoại bình thường, nhưng trong mắt người nào kia thì lại biến thành một đoạn tình chàng ý thiếp buồn nôn. Chả biết là trong lòng có cái gì đó trào ra, thật sự không thể nhịn được nữa. Hạ Vũ Thiên bước thêm hai bước, đè nhỏ giọng, lão nhân, ta thấy ngươi cũng mệt rồi, hay là để ta dìu tiểu cô nương này cho. Lão thái bà, ngươi đi đứng không tốt, lại trải qua chặng đường dài như vậy, chỉ sợ ngươi phải chịu nhiều vất vả. A Sở Vấn Điệp biết tâm trạng của Hạ Vũ Thiên nhưng vẫn cố tình trêu đùa y thêm một chút, với lại hắn đúng là sợ y vất vả thật. Lão thê tử của ta đang đau lòng cho ta a, thật ra cái bộ xương già này vẫn còn dùng tốt lắm. Sở Vấn Điệp nói, lão thái bà, không cần phải lo lắng cho ta như vậy. Cô nương kia mỉm cười, hai vị quả là phu thê ân ái mặn nồng, tiểu nữ thật ngưỡng mộ. Ha ha, đúng thế, chúng ta chính là một đôi phu thê kết tóc, đồng cam cộng khổ đã mấy chục năm rồi, con cháu tới bây giờ cũng coi như trưởng thành cả. Đúng là năm tháng thật khắc nghiệt với lão nhân như chúng ta. Ngày đó, bà ấy chính là khuê nữ đẹp nhất trong thôn, còn ta cũng là nam tử anh tuấn ngút ngàn a. Sở Vấn Điệp nhìn Hạ Vũ Thiên cười. Hạ Vũ Thiên buồn nôn, lập tức phản chiến, đúng thật là ta có mắt không tròng. Năm đó, không biết lú lẫn thế nào mà lại nhận lời với một lão sắc nhân như ngươi. Ngươi trăng gió đẩy mình thế mà ta lại không nhận ra mới chết chứ. Hà, nữ tử kia tròn xoe đôi mắt nhìn Hạ Vũ Thiên, thấy y liếc mắt nhìn mình một cái. Mặt nàng đỏ lên, cánh tay được Sở Vấn Điệp dìu cũng cảm thấy khó xử. Buông ra không được mà tiếp tục dựa vào người ta cũng không xong. Nháy mắt, Sở Vấn Điệp đáp trả ngay, ha ha, lão thái bà lại bắt đầu ăn nói lung tung rồi. Mấy cái chuyện từ đời nào ấy mà vẫn còn để bụng. Chẳng lẽ suốt mấy chục năm qua, bà còn chưa biết ta là thật lòng thật dạ với bà hay sao? Hạ Vũ Thiên nhanh chân bước đi trước, muốn thoát khỏi trận đấu võ mồm không hồi kết này. Y nghĩ mình thật ngốc, đáng lẽ ra nên tỉnh táo lại một chút. Mình mà nói lại được tên họ Sở mồm loang mép dài này sao? Cứ thế, trong ánh tà dương, đường đi dần dần ngắn lại. Về đến thôn Quy Vân, nữ tử áo trắng cáo biệt hai người còn lại. Cô nàng cúi đầu đa tạ hai vị đã dốc lòng, tiểu nữ xin mời hai vị vào tệ xá dùng tách trà nóng. Không cần, chúng ta còn phải đi tiếp. Hạ Vũ Thiên vội vàng nói, đúng rồi, cô nương có biết Phong Ẩn Sơn Trang ở đâu không? Sở Vấn Điệp đứng ở một bên, dùng ánh mắt ra hiệu cho Hạ Vũ Thiên không được nói năng lung tung làm lộ ra sơ hở, nhưng y lại cố ý coi như không nhìn thấy. Hai vị muốn tới Phong Ẩn Sơn Trang? Cô nương kia hỏi lại, đó chính là phủ đệ của Tào Thế Bá của tiểu nữ. Sở Vấn Điệp vội vàng giải thích, ha ha, ra thế, thân nhân của chúng ta đang làm công cho Sơn Trang đó. Như vậy, a, Phong Ẩn Sơn Trang nằm ngay trên sườn núi kia. Bàn tay mềm mại của nàng chỉ về phía một ngọn núi phía sau thôn bản, đi dọc theo đường này là có thể lên núi. Nói lời tạm biệt xong, Sở Vấn Điệp kéo ngay Hạ Vũ Thiên tiếp tục hành trình. Núi rừng rậm rạp, cây cối san sát, ánh sáng tối tăm, trên con đường nhỏ uốn lượn chỉ có hai người bọn họ. Sở Vấn Điệp vừa đi vừa trách Hạ Vũ Thiên sao lại dễ dàng tiết lộ hành tung của mình như vậy. Hạ Vũ Thiên hừ cái mũi, không phải ngươi rất hợp ý với nàng kia sao? Hà cớ gì bây giờ lại đề phòng nàng ta như thế, sợ nàng ta là hồ ly tinh hà? Sở Vấn Điệp cười lạnh nói, nếu nàng ta thật sự là hồ ly tinh ta lại không sợ. Ngươi nên nhớ, chúng ta là tòng phạm đang đào tẩu, càng ít dính tới những chuyện thị phi thì càng tốt. Sao ngươi không coi lại mình đi? Hạ Vũ Thiên bực mình, hôm nay y đã phải kiềm chế thật lâu, vừa mới từ nãy, không, phải nói là từ khi nữ tử kia xuất hiện mới đúng. Hạ Vũ Thiên quay nhanh bước đi, trong lòng y thầm nghĩ, bản thân ngươi nói nhăng nói cuội với nàng ta hơn nửa canh giờ thì được, còn ta mới mở miệng ra có một lời là đã chịu cửa trách. Sở Vấn Điệp vừa thấy bạn đường của mình có vẻ không vui, hắn vội vàng đuổi theo, ôm chặt lấy người đó trong vòng ngực ấm áp, không chịu buông tay mặc dù y giãy giụa liên tục. Sở Vấn Điệp dịu ngọt, ta chỉ muốn ngươi không gặp phải nguy hiểm. Hạ Vũ Thiên đẩy hắn ra, ủ dụ ngươi đừng hòng mà dùng lời ngon lẽ ngọt dụ dỗ ta. Kỳ thật nàng kia làm sao mà có thể sánh được với nương tử của ta đây? Sở Vấn Điệp cười, tháo chiếc mặt nạ nhăn nhó kia xuống, để một khuôn mặt ưa nhìn hiện diện rõ ràng. Nói hưu nói vượn cái gì? Hạ Vũ Thiên nổi giận. Sở Vấn Điệp nháy mắt, ta nói nương tử của ta không cần ghen nữa. Cút ngay, ai thèm ghen, cái thứ giấm chua chó má đó, lão tử không thèm. Hạ Vũ Thiên quát, tuy rằng trong lòng y thật sự không có ghen, nhưng vì ai mà giận dữ thế này, y cũng không rõ nữa. Sở Vấn Điệp cười nói, không ăn giấm chua thì ngươi phát hỏa như thế làm gì?

Người này cứ ngẩn người ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ. Con khỉ này, sao tự dưng lại trầm tĩnh thế nhỉ? Hạ Vũ Thiên cứ chờ câu trả lời, nhưng mãi mà Sở Vấn Điệp cũng chẳng thèm quay đầu lại. Gió mang theo sự mát mẻ, trong lành của rừng núi thổi vào cửa sổ, làm tung bay mái tóc ngang lưng của Sở Vấn Điệp. Những đường nét trên khuôn mặt trở nên nhu hòa hơn một chút. Cái mũi rất thẳng, hàng lông mày dày thể hiện sự kiên nghị, ánh mắt sáng ngời như dung hòa cùng bầu trời đầy nắng, đầy gió. Bỗng nhiên Sở Vấn Điệp như người mới bừng tỉnh từ cơn mộng mị, quay đầu lại, nhìn thẳng vào hai mắt Hạ Vũ Thiên. Y ho khan một tiếng, cúi đầu nhấp một ngụm trà. Ngươi muốn cái gì đây? Ta có che giấu cái gì đâu mà nhìn ta như vậy? Không khí tiếp tục ngưng trệ. Hạ Vũ Thiên muốn đánh vỡ thế cục bế tắc này, sao cứ ngồi ngây ra thế? Á khẩu rồi hả? Không có gì. Sở Vấn Điệp đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài. Hiện giờ ngươi đã khỏe lại, ta cũng coi như đã hoàn thành ý nguyện của mình. Sở Vấn Điệp chưa kịp mở cửa đã bị một bàn tay chặn lại. Hạ Vũ Thiên lấy người chắn ngang cửa, trừng mắt ngươi phải nói. Rõ ràng, đã xảy ra chuyện gì, đột nhiên ngươi lại cư xử bất thường, ý gì đây? Cái gì nên nói đều đã nói. Sở Vấn Điệp nhìn sang hướng khác, ta đã làm xong chuyện mình nên làm, không muốn ăn nhờ ở đậu tại đây thêm nữa. Trong lòng Hạ Vũ Thiên run lên, không thể tin được ý của ngươi là, ngươi phải đi. Đúng, ngươi có uống lộn thuốc không? Quan binh đang truy đuổi như thế, giờ này đi, muốn nục mạng à? Hạ Vũ Thiên quát, ha ha, chỉ bằng mấy tên nhãi đó mà cũng muốn bắt được ta sao? Sở Vấn Điệp cười to, ngươi cứ ngoan ngoãn mà ở đây làm đại thiếu gia đi. Hạ Vũ Thiên cau có, càng lúc ngươi càng làm cho ta khó hiểu. Nếu ngươi không giải thích rõ ràng, đừng hòng rời khỏi chỗ này một bước. Sở Vấn Điệp nhíu mày, bất đắc dĩ, bốn biển đều là nhà, ta chưa từng có ý nghĩ sẽ ở yên một chỗ, như thế đã được chưa? Nói đúng trọng tâm đi. Hạ Vũ Thiên thẳng thắn, loại lý do này họa là đứa trẻ 3 tuổi nó mới tin. Ta muốn đi thì đi, ngươi quản được sao? Chúng ta có quan hệ gì nào? Sở Vấn Điệp nhịn không được giống lớn lên. Câu hỏi này làm cho Hạ Vũ Thiên cứng người, đầu óc tự nhiên mơ hồ, y khẽ cúi đầu, mớ tóc trên trán che đi khuôn mặt xanh xao do đau ốm, không nói lời nào, cũng không có bất cứ cử động gì. Sở Vấn Điệp nhất thời hối hận nhưng không biết làm thế nào để vãn hồi sự việc. Một vài lời an ủi, một số câu giải thích được đưa tới cổ họng rồi nhưng không phát ra được. Hạ Vũ Thiên đứng thẳng thân mình, tay buông khỏi cánh cửa, gầm nhẹ, còn không mau cút đi. Sở Vấn Điệp lại đột nhiên nắm lấy hai tay Hạ Vũ Thiên, dùng sức đè sát y lên cánh cửa. Đối phương chưa kịp phản ứng, hắn cuồng loạn tìm kiếm, mơn trớn đôi môi người kia. Ngươi, làm gì? Hạ Vũ Thiên không hề suy tính tới tình huống này, chỉ dùng một chút sức lực yếu ớt phản kháng. Nhưng khi hai bờ môi chạm vào nhau, một chút ý thức phản kháng đó đã không còn. Thân thể như tan chảy từng chút, một trượt dài xuống phía dưới theo mép cửa. Người nọ thừa cơ càng thêm mãnh liệt mà hung hăng liếm láp, cho tới khi vì ngạt thở mà phải bỏ ra. Mặt của cả hai người đều ửng đỏ, hai mắt có phần mơ màng. Hạ Vũ Thiên dựa nửa người trên cửa, nửa kia ngồi xuống đất, miệng vẫn còn mắng được chó điên. Ta ích của ngươi, không đi đi còn ở đây lên cơn làm gì? Ngươi coi ta là cái gì? Mắng rồi mới để ý ánh mắt Sở Vấn Điệp nhìn mình rất lạnh lùng. Hạ Vũ Thiên im bặt, lảo đảo muốn đứng dậy, lại bị Sở Vấn Điệp ôm lấy. Ấm áp được truyền qua từ cơ thể hắn, toàn thân nóng lên, trong lòng vì thế mà xấu hổ một chút, muốn đẩy hắn ra, mà lỗ tai lại bị Sở Vấn Điệp cắn nhẹ một cái. Luồng điện 220V xẹt ngang qua người Hạ Vũ Thiên. Ta thích ngươi, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Hầu kết của Hạ Vũ Thiên chạy lên chạy xuống nơi cổ họng, cả người run rẩy liên tục. Ta đã nghe thấy gì? Lầm rồi, nhất định là lầm rồi. Chuyện gì thế này? Một người nam nhân vừa mới nói thích mình. Điên rồi, điên rồi, điên hết cả rồi. Chiếc lưỡi ẩm ướt tiếp tục tấn công vành tai bên kia. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 40, ta thích ngươi. A a, đừng đùa nữa, ta không có tâm trạng đó đâu. Hạ Vũ Thiên lúng túng quay mặt đi nơi khác, hòng làm tan không khí mờ ám giữa hai người. Ta, nhưng ta là nam nhân. Cáp, cáp, cáp. Ngoài cười nhưng trong thì khóc không nổi. Vậy, ngươi cùng Hoa Vô Tình thì sao? Sở Vấn Điệp nhếch miệng, hắn không phải là nam nhân. Ngươi, nói nhăng nói cuội cái gì? Ánh sáng chớp động trong mắt Sở Vấn Điệp, ngươi còn muốn giấu ta tới khi nào nữa? Rõ ràng trước đây hai người đã từng quen biết, thế mà còn giả vờ giả vịt. Thối lắm, ngươi nghe ai đoán mò? Hạ Vũ Thiên nhất nổi trận xung thiên. Lão tử ta một đời trong sạch, danh tiết của ta lại bị hủy trong tay hắn. Trong sạch ư? Phải không? Sở Vấn Điệp lắc đầu, Tào lão gia, phụ thân của ngươi đã nói cho ta biết hết rồi. Ngươi đã cùng hắn bỏ trốn, hơn 10 năm trời chưa từng về nhà lần nào. Sằng bậy, mấy người có nhớ lộn không đó? Hạ Vũ Thiên tức không thể tả, ta không có quan hệ gì với hắn cả, cả với Tào gia này cũng thế, chỉ là người dưng nước lạ thôi. Hừ, Sở Vấn Điệp lạnh lùng hừ một tiếng, lấy ra một phong thư, nếu vậy thì phải giải thích thư cầu thân này như thế nào đây? Cầu thân? Hạ Vũ Thiên đứng không vững. A, không thể nào. Y nhận ra ngay đó chính là phong thư mà khi ở biệt viện gần ngoại thành Hoa Vô Tình đã đưa cho mình. Hạ Vũ Thiên bước qua, giật ngay lấy nó. Chó má, toàn bộ đều là chó má. Hạ Vũ Thiên mới đọc được hai hàng đầu liền đập mạnh lá thư xuống bàn, tờ giấy nhàu nát trong tay y. Thảo nào lão gia họ Tào đó lại cứ nhìn ta với ánh mắt khó hiểu mà nói năng lộn xộn như vậy. Hoa Vô Tình, tên hỗn đản nhà ngươi, giỏi cho một kẻ thâm độc, hiểm ác. Hiện giờ mới thấy rõ bộ mặt thật của ngươi, chẳng qua cũng chỉ là thằng mất dạy chuyên đi dụ dỗ thiếu niên nhi đồng. Ở chung với nhau một thời gian lâu như vậy, thế mà ngươi cũng chẳng nói với ta một lời nào. Sở Vấn Điệp trách cứ, coi như là hết. Ta đây còn chẳng biết thì lường gạt ngươi cái nỗi gì. Hạ Vũ Thiên giận dữ, huống hồ, chuyện của ngươi, ta có hỏi qua câu nào chưa? Cùng lắm thì coi như hòa nhau đi. Sở Vấn Điệp cắn răng, người này, tính tình ngang ngược, vẫn không thay đổi chút nào, đang chuyện nọ lại xỏ chuyện kia. Hắn cả giận nói cho ngươi biết, ta đây chưa bao giờ để xảy ra những chuyện như ngươi. Thật là ngưỡng mộ a. Thanh mai trúc mã với nhau, hiện giờ thì đã cầu thân luôn rồi. Phụ mẫu cũng đồng ý, chỉ là chờ ngày động phòng hoa trúc mà thôi. A, không đúng, chỉ sợ là đã sớm. Câm miệng, ngươi, đồ điên. Hạ Vũ Thiên nghe được mấy lời này, thấy mình như bị sét đánh. Tên Sở Vấn Điệp này, sao bỗng dưng lại ăn nói hàm hồ như thế? Giống như một con sư tử gầm rú, Hạ Vũ Thiên bổ nhào vào người Sở Vấn Điệp, tung hết quyền cước, tay chân đánh đấm loạn xả cả lên. Đồ miệng rộng, ta ích. Đúng thì thế nào? Ngươi khó chịu, ngươi ghen tị. Mẹ ngươi, ngươi xứng đáng sao? Ngươi còn nói lung tung nữa, ta sẽ cắt lưới cho chó ăn. Á, ây, được thôi, nếu ngươi muốn vậy, ta sẽ cho tiểu chư cẩu nhà ngươi ăn no trước. Không biết từ khi nào, Sở Vấn Điệp đã đè ngược lại. Hạ Vũ Thiên nắm lấy cằm y, hắn cười rất ngạo nghễ. Điên, người nó đúng là đem lưỡi của mình cho Hạ Vũ Thiên ăn thật. Hạ Vũ Thiên thầm kêu khổ, báo ứng, báo ứng a, sao lại linh nghiệm nhanh như vậy? Ngươi nói đúng đó, ta thật sự vô cùng ghen tị. Giọng nói đầy vẻ hấp dẫn, Sở Vấn Điệp hít mắt, bàn tay luồn vào cảm nhận da thịt trơn mịn như tơ lụa. Không được, thật sự không được mà. Hạ Vũ Thiên run run cầu xin tha thứ. Mấy ngày nay không ăn, không uống, trên người còn mang theo thương tích. Nếu thật sự để chuyện đó xảy ra, e rằng sẽ chết lăn quay tại chỗ. Vì sung sướng, lời của nam, Sở Vấn Điệp cầm bàn tay của Hạ Vũ Thiên, nhẹ hôn từng đầu búp măng nho nhỏ. Á, ngươi mau buông ra. Hạ Vũ Thiên thật sự không thể chịu đựng được Sở Vấn Điệp như thế. Y kéo tay về thật mạnh. Ha ha, không ngờ sức lực ngươi lại hồi phục nhanh như thế. Chắc chắn là không có vấn đề gì. Sở Vấn Điệp cười, đi lên giường. Này, này, ngươi không phải phải đi sao? Còn không mau đi, ngươi đi nhanh đi. Có đi cũng không thể để tên họ Hoa kia đắc ý được. Hắc hắc, ngươi chớ quên chúng ta đã từng bái đường danh chính ngôn thuận. Bái đường chó má cái gì? Buông ra, mau buông ta ra, nếu không ta nhất định liều mạng với ngươi. Ánh mắt Hạ Vũ Thiên hồng hồng như mắt thỏ con, tay chân cũng chống đỡ liên tục nhưng chỉ ít lâu sau đã bị đối phương bế phục. Lên trên giường, bây giờ nếu phải dừng lại, thả ta mất mạng còn hơn. Giọng nói Sở Vấn Điệp khàn khàn, hô hấp hỗn loạn. Hai tay hắn khống chế người bên dưới, miệng bắt đầu hôn điên cuồng. Sở Vấn Điệp, cút, mẹ nó, ngươi tính làm gì? Hạ Vũ Thiên giống giận, nhưng có chống trả quyết liệt thế nào thì tên kia vẫn cứ lì như trâu đất. Ngươi nói thử xem. Sở Vấn Điệp cười, ngoạm một miếng vào cằm Hạ Vũ Thiên, tay cởi nút y phục người đã kết tóc xe tơ với.